đặc biệt là Lý Tiểu Lỗi lại có vẻ ngoài như một thiếu nam đẹp trai siêu cấp, cả đám đàn ông đàn bà. Cả đám ông già bà già chân tay run rẩy ngắm nhìn bình hoa đẹp mất xuất vị này. Cả đám ông già bà già chân tay run rẩy ngắm nhìn bình hoa đẹp mới xuất hiện này, những tiếng nuốt nước miếng ực ực ực vang lên. Ai da, trẻ tuổi như thế này mà cũng phải nhập viện à, thật là đẹp trai, người đẹp trai thế này cũng bị bệnh sao? Trong lòng Lý Tiểu Lỗi cảm thấy buồn bã. Đau đầu làm xong thủ tục nhập viện, là Lý Tiểu Lỗi nhét vào phòng bệnh cá nhân, sau đó chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra. Bên dưới phim chụp kiểm tra ghi: bác sĩ, Lý Tiểu Lỗi 19 tuổi, sốt cao không giảm, phổi có vùng đen, có tạp âm, khoang ngực thiếu lượng tích dịch. Bác sĩ, chính là nói phổi cậu bị giảm nhiễm, bệnh rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện. Lý Tiểu Lỗi nói thừa, tôi đã nằm ở đây rồi, có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì cút nhanh, tôi phải nghỉ ngơi. Bác sĩ, cũng không có việc gì, chỉ là muốn cậu phối hợp một chút, đợi một chút y tá sẽ đến truyền nước cho cậu. Phải lấy máu ra để đi xét nghiệm, bây giờ cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Lý Tiểu Lỗi, cái gì? Vẫn muốn lấy máu? Tôi phải xuất viện. Đau đầu, không cho phép làm ồn ào. Lý Tiểu Lỗi, Khi Lý Tiểu Lỗi nhìn mấy y tá mang chai nước vào thì liền rút đầu vào trong lòng lậu đậu, run rẩy. Đau đầu lúc này mới hiểu, tên tiểu tử đáng chết này không sợ máu mà sợ kim tim. Phải dùng sức của chính trâu hài hổ y tá mới có thể cắm được mũi tim lên ngực. Tên nhóc Lý Tiểu Lỗi đang gào thét ầm lên, đau đậu để hai khuỷu chân to lớn đang co rúm lại, rồi nhìn Lý Tiểu Lỗi sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân trong lòng. Này, cậu có thể mất mặt như vậy sao? Lý Tiểu Lỗi lật hạ viên băng phiến đưa cho đau đậu chẳng nói gì cả, nhưng mà y tá chọc kim vào mạch máu và nói cho biết là rất đau. Lý Tiểu Lỗi rất không có bản lĩnh, mặt trắng bệch nhảy xuống giường chạy mất. Kết quả bị đau đậu sớm đã có chuẩn bị từ trước, kết hợp với y tá ngăn lại, ẩn nằm xuống giường. Động mạch ở sâu trong cánh tay, đầu kim đâm thẳng vào trước, sau đó nghiêng hướng lên, kim vừa đâm xuống. Lý Tiểu Lỗi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi không có động tĩnh. Y tá liền cắm kim vào động mạch lấy máu. Đau đậu nhìn vào lỗ kim cắm xuống, rồi lại nhìn người và thấy người lại ngất xỉu rồi, vỗ vào mặt để cho tỉnh lại. Lý Tiểu Lỗi vẫn kinh hãi trong lòng, thở ra một hơi. Kinh khủng quá. Lời vừa nói được một nửa, Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy một cánh tay khác của mình đang được cắm một ống kim dài nhỏ. Phía đuôi chiếc kim còn có một đường ống dài nhỏ, máu đen chảy trong đường ống đó. Trong cái xe đẩy bên cạnh còn đặt ba cái ống hút máu giống thế. Lý Tiểu Lỗi lúc này đến hùm cũng chẳng hùm nổi, mặt trắng bệch. Đau đậu, không phải chứ. Lúc này, chàng trai trẻ trong khoa hô hấp đã không còn tin hết nữa. Các phòng bệnh lan lan truyền nói gì là cậu nhóc đặc biệt đẹp trai vừa rồi là túi rơm. Chú thích kẻ vô dụng, nghe nói mới rút máu 3 lần thì đã hôn mê 3 lần. Chẳng mấy chốc, Lý Tiểu Lỗi tỉnh dậy, đau đậu đang di chuyển tại chỗ. Lý Tiểu Lỗi hỏi, cô đang đi lại làm gì vậy? Con lừa hay... Lý Tiểu Lỗi hỏi, cô đi lại làm gì vậy? Như con lừa. Lý Tiểu Lỗi hỏi, cô đi lại làm gì vậy? Như con lừa xe lúa vậy. Đau đậu cao mày lại như đang suy nghĩ gì. Tôi cứ cảm thấy là quên mất một điểm gì đó. Việc gì nhỉ? Lý Tiểu Lỗi hỏi, quên khóa cửa. Không phải, quên tắt bếp ga. Tôi tắt rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi không nghĩ ra. Đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Tiểu Lỗi cầm điện thoại đưa cho đau đậu. Tức tôi nghe điện thoại, có thể là anh cả gọi. Đau đậu nhận cuộc điện thoại. Alo, giọng Lý Minh Triết nặng nề truyền đến từ ống nghe. Đậu đậu vừa mới nghe được một câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lý Minh Triết ở bên kia đen nổi giận đùng đùng giáo huấn người. Đậu đậu ôm lấy đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Lý Tiểu Lỗi nôn nóng nhìn đậu đậu. Đậu đậu đặt điện thoại xuống, sắc mặt rất xấu, nói với Lý Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi, tôi nhớ ra là tôi quên gì rồi. Lý Tiểu Lỗi hỏi, việc gì? Đậu đậu nói, tôi đã bỏ quên Lý Tiểu Triết ở nhà rồi. Lý Tiểu Lỗi, may mà cha của Lý Tiểu Triết về nhà sớm. Lý Tiểu Triết cũng từ trên giường nằm xuống đất gặm, nhìn trông rất đáng thương. Lý Tiểu Triết cũng từ trên giường nằm xuống dưới gặm giường. May mà cha của Lý Tiểu Triết về nhà sớm. Lý Tiểu Triết cũng từ trên giường lăn xuống dưới, gầm giường trông rất đáng thương. Lý Minh Triết ôm lấy Lý Tiểu Triết lái xe đến, đau đậu đang ấn vào cái chỗ tim, hạ sốt của Lý Tiểu Lõi. Lý Tiểu Lõi kêu eo é, khiến cho cả bệnh viện đều nghe thấy. Lý Minh Triết chưa kịp hỏi sốt của phòng bệnh, nên cứ nghe theo tiếng hét đó để đi tìm phòng, cửa đẩy xong ra ngoài. Đẩy cửa xông vào, Lý Tiểu Lõi sống chết sự lấy, quần nó thế nào cũng không chịu cởi ra, tôi không muốn tiêm. Hừ, y tá cầm cái kim tiêm khó xử, đau đậu chống tay vào eo thở hổn hển, nằm mồ hôi, nói với y tá, vậy thì không cởi quần nữa, cứ tiêm trực tiếp qua đi. Lý Minh Triết đi đến, nhét Lý Tiểu Triết vào trong tay đau đậu, đi đến vẫy vẫy tay với Lý Tiểu Lõi, để anh đánh ngất em, hay là ngoan ngoãn phối hợp. Lý Tiểu Lõi trừng mắt nhìn, em chẳng chọn cái gì cả. Lý Minh Triết đến phía trước, cầm bộ đồ về. Lý Minh Triết đi đến phía trước, nhìn vào bộ đồ bệnh viện của Lý Tiểu Lõi, để anh sẽ chọn thay em. Lý Tiểu Lõi vội ôm lấy đầu, kêu khóc thảm thiết, anh đánh em sẽ mang vợ con anh chạy mất. Lý Minh Triết ầm ĩ mất cả buổi, Lý Tiểu Lõi cuối cùng cũng không tiêm thuốc hạ sốt, y tá đành phải cầm mũi kim đi ra ngoài, nói là nếu như một giờ nữa vẫn chưa hạ sốt thì sẽ phải tiêm, cơ sốt thế này thật sự rất nguy hiểm. Lý Tiểu Lõi bị cái kim nhỏ đó dọa cho sợ hãi, vội uống nhiều nước nóng cho ra mồ hôi, cầu mong sẽ hạ sốt. Lý Minh Triết kéo dài mặt đứng một bên vận khí, đau đầu ôm Lý Tiểu Triết, ngồi một bên không dám thở mạnh, bỏ quên con ở nhà để cho nó ngã xuống đất. Da của nó tức giận đến mức không nói ra lời rồi. Lý Minh Triết kéo đậu đậu lại, dùng sức ép chặt cô vào trong lòng. Sau này không được phép quên, không mang con. Đậu đậu vội vã, đồng ý gật đầu. Lý Minh Triết thở dài, thời gian này anh bận quá, em vất vả một chút. Đợi anh xử lý xong công việc, sẽ chuyên tâm ở bên cạnh em và con. Đậu đậu tiếp tục gật đầu. Lý Minh Triết vừa mới nhìn qua cửa thay dài, thì nhìn thấy quần áo của Lý Tiểu Lõi trên nút treo, liền đi đến nhặt, anh giúp nó thay quần áo. Đau đầu lại gật đầu. Lý Minh Triết kéo quần của Lý Tiểu Lõi vứt đi, cái đồ phía trên này làm thế nào vậy? Lý Tiểu Lõi nhìn chiếc quần mặc ở nhà, bên dưới chiếc quần chỗ chân thấp thoáng. Còn chất dịch lúc mình làm dính ở đó. Đau đầu, ý đó là cái gì? Lý Tiểu Lõi.